Lược Thiên Ký, chương 1079, đều là mang ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1118, đều là mang ý xấu. Đây liền muốn đánh, Phương Hành đẩy xuống một tiễn về sau, thình lình vung tay lên, rất không chịu trách nhiệm mở miệng muốn tiến đánh tù tâm nhai, bất luận là Thương Lan Hải tứ hoàng tử còn là tiểu tiên giới hung đạo, hồng hoang cốt điện Augustine tiểu thần vương các loại chúng, đều cảm thấy có chút không hợp thói thường, cái này giống như là một tên đại quân tại hai quân đối chọi lúc liên quan sát một chút đối phương trận địa địch đều không làm, liền trực tiếp híp mắt vung tay lên nói. Giết sạch bọn họ, đạo lý giống nhau, bất quá mấy người liếc nhau một cái, vẫn là không có mở miệng ngăn cản, dù sao bọn họ cùng Thái Uyên, Phá Phong, song sinh bọn người khác biệt, những người kia là đến trợ trận, đối với mình nhà binh mã có được trường khống quyền, mà ba người bọn họ lại là trực tiếp mượn binh cho Phương Hành, ấn đạo lý mà nói Phương Hành là có thể trực tiếp chỉ huy thuộc hạ của bọn hắn, bọn họ cũng chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt biểu thị phản đối mà thôi. Bây giờ hiển nhiên không phải biểu thị phản đối thời điểm, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Oanh, đạt được Phương Hành mệnh lệnh, phía dưới hải tộc yêu binh cùng phía trên tiên binh, hồng hoang di trùng, liền cùng nhau hướng về phía trước tới gần. Kỳ thế cũng không mãnh liệt lo lắng những ẩn tàng đó cấm chế. Mà Phương Hành lại vào lúc này ha ha cười to, điều khiển đầu lâu cốt phi đằng tới. Các con thôi hoảng, lại xem ta lệnh kỳ hành xử. Dứt lời, người tại khô lâu bên trong xương sọ đứng lên, chậm rãi vận chuyển pháp lực mà tồn tại cùng với hắn khô lâu bên trong xương sọ giao trì tiểu công chúa thì cầm trong tay lệnh kỳ, chuẩn bị kỹ càng, mà Phương Hành pháp lực chậm rãi vận chuyển, ngoại nhân lại cảm giác không thấy trong cơ thể hắn pháp lực tác động đến, nhưng là cảm giác ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, trong mắt hình như hiện lên vô tận phù văn, lăn lăn lộn lộn, mà ánh mắt của hắn thì như là thực chất xuyên qua vô tận hư không, khám phá tất cả chân tướng, lạnh như băng tự trái mà phải quét tới. Phá nịnh tầm chân, âm dương thần ma, đều là hiện ra ở đời. Mấy hơi qua đi, Phương Hành trầm lắng thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là lôi gào. Tây Bắc khôn vị, cấm chế tứ trọng, phá đá ngầm, hủy ám suối. Chính Bắc tốn vị, cấm chế tam trọng, diệt đồng cá, mệnh tham bắc đấu. Trăm thước đáy biển, có quái thạch hủy hắn cản vị, nghịch chuyển ba vòng. Trong lúc nhất thời, thanh âm của hắn liên tiếp không ngừng, phát ra vô số mệnh lệnh. Những này mệnh lệnh tại cái kia thần tộc sinh linh trong tay nghe tới, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn không giải ý nghĩa, nhưng ở tinh thông trận thuật tiểu tiên giới truyền nhân các loại trong tay nghe tới, lại cảm thấy chấn kinh cơ hồ khó có thể tin hướng Phương Hành nhìn lại, hắn lúc này uống phá, lại là tù tâm nhai chung quanh tất cả dấu giếm cấm chế cùng pháp trận, dạng này cấm chế cùng pháp trận cũng cơ hồ là mỗi một phe đạo thống sơn môn hoặc là thánh địa chung quanh sẽ bố xuống phòng ngự thủ đoạn, muốn tiến đánh tù tâm nhai cơ hồ đã chú định muốn tại những cấm chế này bên trên thiệt thòi lớn. Dù cho là dùng bọn họ chi năng, muốn có thể định cùng phá giải những cấm chế này cũng cần đại lượng thời gian. Mà vào lúc này, Phương Hành vậy mà thuận miệng bóc trần, nhẹ nhõm giống như là nói ra bản thân pháp trận truyền vận quỹ tích đến. Cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lại ma đầu kia lại còn là một cái thâm tàng bất lộ trận thuật đại sư hay sao? Tiểu tiên giới xuất binh cùng ta lệnh kỳ, đãng thanh cấm chế. Cùng Phương Hành cùng ở tại khô lâu bên trong xương sọ giao trì tiểu công chúa vào lúc này cũng là gương mặt ngưng trọng, phất tay chính là hơn 10 đạo lệnh kỳ ném đi qua, bồng bình lung lay bay đến trên biển, chỉ chi địa chính là Phương Hành chỗ vạch trần cấm chế chỗ. Đám kia tiên binh gặp lệnh kỳ cũng tự không dám do dự a hô một tiếng, đều là xông tới, hoặc 10 người một tổ, hoặc 100 người một đội, tất cả theo lệnh kỳ xông về khác biệt vị trí, bọn họ vốn chính là tiểu tiên giới tạo ra tiên binh, người mang tuyệt kỹ, bây giờ có Phương Hành uống phá những cấm chế kia, lại có giao trì tiểu công chúa ra lệnh, dùng lệnh kỳ chỉ dẫn bọn họ động tĩnh, liền nhất thời lộ ra đâu vào đấy, cùng nhau theo lệnh kỳ phương hướng phóng tới, hoặc trận sư thôi diễn, hoặc phù sư dò xét, hoặc chiến tu hộ ngự, vừa nhanh lại ổn. Hải tộc tướng sĩ cùng nhau để lên, phiên lên mà chiến, phiên dụng trở ra. Giao trì tiểu công chúa lần nữa tế ra một cây cờ lớn, chính là Thương Lan Hải quân mã lệnh kỳ cao cao tế tại không trung. Giết, giết, giết, phía dưới cái kia lít nha lít nhít 30 vạn hải tộc quân mã cùng kêu lên hét lớn, áp sát về phía trước, sóng biển sóng cuồn cuộn như nước thủy triều, đánh ra đá bờ. So sánh với tiểu tiên giới tiên binh, hải tộc quân mã ngược lại tốt hơn khống chế, dù sao Thương Lan Hải luyện binh chi pháp tất cả đều là học được từ nhân tộc, ý tứ chính là lệnh đi lên rừng, quân kỳ xâm nghiêm, có thể dùng thực lực so le khác nhau hải yêu luyện ra cường quân, sát lại chính là quân uy. Hồng hoang chủng tộc vây quanh tù tâm nhai, nghe ta hiệu lệnh. Giao trì tiểu công chúa lần thứ ba hét lớn, tế lên một đạo thần hồn, thân trên không trung chỉ huy hồng hoang cốt điện hơn 100 di trùng. Giống, những di chủng đó đã sớm được Augustine tiểu thần vương mệnh lệnh dùng khô lâu bên trong xương sọ mệnh lệnh vi tôn, lúc này nghe được giao chỉ tiểu công chúa, liền đều là dương cánh bay vút ra ngoài, từng cái như là che khuất bầu trời tiểu như núi, đem tù tâm nhai một mực vây ở bên trong, phe phẩy cánh khổng lồ, không được mệnh lệnh không có lập tức phóng tới tù tâm nhai, nhưng này phần uy áp lại dị thường đáng sợ. Hắn quả nhiên là muốn chính diện tiến đánh tù tâm nhai hay sao? Phương hành phen này bố trí cũng khiến đến chung quanh tất cả tâm hoài quỷ thai đám người hơi kinh ngạc. Những này nhân mã bố trí cùng hiệu lệnh cấp cho đều không có vấn đề, thậm chí có thể nói là phi thường chính quy, có thể đem đây tam phương hoàn toàn khác biệt binh mã đều điều phối, đều đâu vào đấy an trí, đã là đáng quý, có thể hỏi để ở chỗ, đây cũng quá chính quy, trong lòng bọn họ đều một mực đang suy đoán, phương hành có can đảm hướng bọn họ mượn binh, lòng tin tràn đầy tiến đánh tù tâm nhai, có phải hay không đã sớm có một số đối phó cái kia tù tâm nhai chủ kỳ chiêu, bởi vậy nhìn thấy hắn cũng chỉ là thành thành thật thật bố binh tiến đánh thời điểm, cũng có chút không giải. Ầm ầm, liền tại bọn hắn lần cảm giác kinh ngạc thời điểm, chiến cuộc đã tại bình ổn đẩy về phía trước tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía kia tiểu tiên giới 3.000 tiên binh, không hổ là tiểu tiên giới tạo ra tinh nhuệ tại lệnh kỳ chỉ dẫn phía dưới, không phế chút sức lực liền đã phá đi một tòa ám bố tại tù tâm nhai chung quanh cấm chế cùng ám trận thanh quét ra một vùng biển đến. Sau đó, giao chỉ tiểu công chúa thì lạnh lấy gương mặt vung vẩy lên một đạo lệnh kỳ, lên tiếng hét lớn. Tiến công, ào ào ào, phía dưới cũng sớm đã đang chậm rãi để lên thương lan hải binh mã đạt được cờ lệnh tốc độ liền trong lúc đó để nhanh từng mảnh hoặc là nhảy đến không trung, hoặc là tiềm nhập đáy biển, hoặc là đạp trên nước biển ầm ầm hướng về tù tâm nhai công tới, ở phía trên nhìn lại, giản làm cho người ta tê cả da đầu, 30 vạn yêu binh cái kia là bực nào số lượng, đơn giản đem chọn phiến mặt biển đều cho lấp kín, hơn nữa mỗi một cái đều là hình thù cổ quái, giờ cao đao cầm thương, kêu đánh kêu giết, giật nảy mình xông về tù tâm nhai, giản thẳng làm người ta kinh ngạc. Giống, chung quanh đã sớm nhìn chằm chằm hồng hoang di chủng nhóm cũng không nhịn được chỉ ít có hơn 20 con liền xông ra ngoài, nhào về phía tù tâm nhai. Đây hơn 20 con lại là đụng chạm quân lệnh, giao chỉ tiểu công chúa căn bản không có để chúng nó tiến công. Đầu lâu cốt bên trong phương hành gặp một màn này, sắc mặt cũng thay đổi một cái, bất quá rất nhanh bình thường trở lại, hồng hoang di chủng ngoại trừ vương tộc bên ngoài, cái khác vốn là linh tính không cao, ngón tay nhìn chúng nó hoàn toàn tuân thủ quân lệnh vậy cũng là không thể nào. Nguyên lai ngươi thực muốn công ta tù tâm nhai. Đại quân nhào tới chiến thế hết sức căng thẳng, tù tâm nhai chủ thanh âm cũng rốt cục lần nữa vang lên. Trong giọng nói của hắn cũng lộ ra một cỗ cổ quái chi ý, rõ ràng không nghĩ tới phương hành sẽ dùng chính diện tiến công cách thức. Nếu bàn về đến ý nghĩ của hắn ngược lại cùng những thần tộc đó thiên kiêu các loại bối không sai biệt lắm, coi là phương hành là có cái gì kỳ chiêu đây, cho nên một tiễn không có bắn chết phương hành về sau, liền một mực đang âm thầm quan sát dự phòng ma đầu kia tiểu thủ đoạn, lại chờ được chính diện tiến công. Ha ha, ta tù tâm nhai chứ lập Bắc Hải ngàn vạn năm, chỉ bằng ngươi điểm ấy đám ô hợp cũng muốn tấn công vào đến. Đại quân để lên, tù tâm nhai chủ thanh âm cũng lạnh dần. Liền xem như thánh người đến cũng không dám buông lời cuồng ngôn. Oanh, theo thanh âm của hắn, tòa kia màu đen tù tâm nhai bên trong lúc đó có một đạo kỳ phiên bay lên, như là một chương ô lớn, xôn xao một tiếng dương tại không trung, bị gió biển thổi trải ra, rõ ràng là một cái cự đại. Tù, chữ cùng lúc đó, tù tâm nhai chung quanh cái kia đen như mực trong vùng biển, chợt có kinh thiên động địa bọt nước cuốn ngược mà lên, chừng trăm trượng, bên trong lại mặt nhô ra mười mấy con to lớn xúc tu, xen lẫn trầm lắng gầm nhẹ, đung đưa trái phải, đem từng mảnh yêu binh cho quét ra ngoài. Tứ phương hải linh nghe ta hiệu lệnh, có dũng khí gần tù tâm nhai giả chết. Theo tù tâm nhai chủ âm thanh âm vang lên, tù tâm nhai chung quanh tứ phương tất cả xuất hiện loại kia to lớn bọt nước, sau đó đáng sợ xúc tu tịch cuốn đi ra ầm ầm đánh quét tứ phương, cái kia lại là bốn cái bị tù tâm nhai nuôi dưỡng không biết bao lâu bốn cái to lớn hải quái, thân thể bàng lớn như núi, lực có thể cuốn ngược thương hải, giống như bốn tôn tà thần cũng giống như một mực che lại phía sau tòa kia màu đen cự sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mông tộc con cháu, bố xếp quân, dạy bọn họ lãnh giáo một chút thần tiễn chi thuật. Tiếng thứ hai mệnh lệnh vang lên, tù tâm nhai tâm đột nhiên nhảy ra vô số cái chấm đen, định thần nhìn lại, không ngờ là từng bước cầm tiễn tu sĩ, dưới chân lại đều đạp trên một loại bạch vũ đen mỏ quái điểu, nhìn lại ô ép một chút một mảnh, cũng chỉ ít có ngàn người chi chúng, bọn họ cũng không lao ra, nhưng là tại tù tâm nhai trên không xoay quanh, nhưng từ trong tay bọn họ, lại có đạo đạo sắc bén chi cực phù tiễn bắn đi ra. Những phù tiễn đó, xảo trá đến cực điểm, vừa chuẩn lại lợi, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu yêu binh yêu tướng mất mạng tại dưới tên. Liền Liên một cái hung mãnh xông về tù tâm nhai hồng hoang di trùng, đều bị một tiễn bắn thủng đầu, kêu thảm rơi rụng xuống. Đại chiến đã lên, ẩn thân tại đầu lâu cốt bên trong chỉ huy đại quân Phương Hành lại yên tĩnh trở lại, nhưng là lặng lặng ngồi xếp bằng, lạnh lùng nhìn trước mắt một phương này càng lúc càng chiến trường thê thảm, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng là lặng lặng chú ý, mà tại tù tâm nhai bên trong cũng đang có lưỡng đạo ánh mắt lạnh lạnh hướng hắn nhìn lại. Hắn cùng tù tâm nhai chủ, vào lúc này lại phảng phất trở thành chí thân sự ngoại hai người, đều đang lặng lặng quan sát. Dạng này đánh xuống, nhưng là tại đem mình người đưa cho đối phương đổ sát căn bản không có công phá tù tâm nhai hy vọng a hát. Phương Hành bình tĩnh như thế, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử lại có chút cấp nhãn, nhịn không được hướng hắn nhìn lại. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.